Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Tiếu trình diện, phần lớn chỗ ngồi trong phòng họp đã ngồi đầy người, nhìn sơ qua, hoặc là thành viên ủy ban học thuật, hoặc là học giả cấp 4, cấp 5, phần lớn tuổi cao, cậu một học giả bậc một nhỏ bé ở đây thì có vẻ rất đột ngột, bước chân cũng không khỏi chần chờ đứng ở đây làm gì đó. Giọng nói của Phong Thư Vận truyền đến từ phía sau. Đường Tiếu vô thức quay đầu lại, Phong Thư Vận đặt tay trên vai Đường Tiếu, nửa đẩy cậu đi đến trên vị trí hàng phía trước. Được rồi, mau ngồi xuống đi, chỉ chờ cậu đó, tiến sĩ Tiêu còn lo lắng cậu không nhìn thấy tin nhắn, mới vừa định bảo người đi gọi cậu. Chờ tôi, Đường Tiếu sửng sốt, loại hội nghị cấp bậc này, chờ cậu làm gì? Kết quả Phong Thư Vận và Đường Tiếu mới vừa ngồi xuống, hội nghị thật đúng là bắt đầu ngay. Tiêu Bách ngồi trên ghế chính trầm giọng nói. Làm phiền các vị lại đây mở họp trong lúc bề bộn nhiều việc. Gần đây trong tổ chức không an ổn, nhân viên nghiên cứu liên tiếp bị giao phái trở về âm mưu ám toán. Trải qua một lượt điều tra, chúng tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ một chút chân tướng. Xin hãy xem màn hình lớn. Mọi người ngẩng đầu, phát hiện trên màn hình lớn xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ lớn tuổi. Hầu hết nhà nghiên cứu khoa học không có ấn tượng gì với gương mặt này. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Bách đã ném xuống một quả bom. Người phụ nữ này tên là Sari Lop, cũng là một trong những y tá phụ trách chăm sóc thủ lĩnh. Vào đêm thủ lĩnh qua đời, bà ta đã từng làm bạn ở bên cạnh thủ lĩnh. Xét theo ghi chép của dụng cụ, không hề cấp cứu kịp thời khi thủ lĩnh biểu lộ ra rõ ràng trạng thái không khỏe. Lời nói của Tiêu Bách còn chưa nói xong, đã có học giả vội vàng cắt ngang. Là bà ta hại thủ lĩnh, bầu không khí ở phòng họp lập tức trở nên nghiêm túc. Chủ yếu là nhóm học giả cấp 4 và cấp 5 ở đây sắc mặt trở nên khó coi. Trước đó họ vẫn luôn cho rằng thủ lĩnh là chết bệnh bình thường. Dù sao trước đây đã mấy độ bệnh tình nguy kịch, trong lòng mọi người đều ít nhiều có một chuẩn bị. Nhưng không ngờ tới thế nhưng còn có ẩn tình khác. Có khả năng này, nhưng ở đây cũng không thảo luận nguyên nhân chết cụ thể của thủ lĩnh. Chỉ là tỏ rõ một sự thật. Đó chính là bên cạnh thủ lĩnh vậy mà xuất hiện dấu vết nhúng tay của thế lực khác. Sau đó chúng tôi lập tức triển khai điều tra, hơn nữa bắt y tá Sari, trải qua thẩm vấn, cho ra một sự thật kinh người. Bà ta là nghe lệnh giáo phái trở về, mới có thể làm ra một loạt hành động phản bội này. Nói tới đây, người trong phòng họp không nhịn được nhỏ giọng nghị luận, trên vẻ mặt đều dâng lên oán giận. Danh tiếng của giáo phái trở về ở con mắt thứ ba chính là tệ hại tới cực hạn, nói ở ý nghĩa nào đó hai bên có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Tuy rằng danh tiếng của con mắt thứ ba không tốt do điểm mấu chốt đạo đức quá mức thấp kém, nhưng bản chất của tất cả nghiên cứu của họ vẫn là vì tạo phúc cho nhân loại, chống lại giới nấm, mà giáo phái trở về chính là kẻ phản diện thuần túy, sùng bái giới nấm, cấm hết thảy hành vi ý đồ nghiên cứu, thần, của bọn họ. Yên lặng, Tiêu Bách nâng giọng, y tá Sari là bao lão trong tổ chức, rất được thủ lĩnh tin tưởng, cũng không có ràng buộc khác, tại sao lại đột nhiên phản bội? Trải qua thẩm vấn và điều tra của chúng tôi, phát hiện một sự thật khiếp người. Người nhà bà ta còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, trong phòng hội nghị chìm vào một khoảng yên tĩnh. Người ở tổ chức tương đối lâu năm khó hiểu lẩm bẩm. Y tá Sari, tôi nhớ rõ là đến con mắt thứ ba cách đây 20 năm nhỉ. Bà ta coi như là một đám di chuyển đến đây từ làng xóm nông trường Tây Tơ tương đối sớm, dường như là bởi vì nông trường Tây Tơ, cũng chính là làng xóm cố hương của Sari, đã sớm bị hủy diệt bởi nấm zombie 20 năm trước. Hơn phân nửa người trở thành người lây nhiễm, nhưng trải qua điều tra chúng tôi phát hiện. Những người lây nhiễm đó còn sống. Lời này thật ra nói không phải rất sinh vật, bởi vì học giả ở đây đều rõ ràng. Cảm nhiễm nấm zombie cũng không có nghĩa tử vong. Nói trên ý nghĩa nghiêm khắc bọn họ đương nhiên còn sống, chẳng qua là thần kinh chịu giới nấm điều khiển. Không thể khống chế chính mình thôi. Nhưng liên tưởng đến một loạt sự kiện Tiêu Bách nhấn mạnh trước đó, một chân tướng đáng sợ hiện lên ở trước mắt mọi người. Chẳng lẽ nào những người đó khôi phục thần trí? Một học giả cấp 4 hỏi với giọng run rẩy. Tiêu Bách gật đầu. Lúc này màn hình phía sau lưng họ lần nữa phát sinh thay đổi, chiếu tất cả hình ảnh đúng giờ truyền về lại từ trang bị trên người tiểu đội thăm dò chính thức. Chỉ thấy nông trường Tây Tơ vốn hẳn nên trở thành phế tích đã thành lập lên thôn trang mới, còn có bóng người đi lại ở trong đó, nhìn từ làn da lộ ra dưới áo choàng của bọn họ, Những người này đều không ngoại lệ, đều là người bệnh đã bị giới nấm zombie cảm nhiễm, hiện giờ lại khôi phục tỉnh táo. Trong phòng hội nghị đầu tiên là một khoảng yên tĩnh, ngay sau đó tiếng nghị luận đột nhiên tăng vọt lên. Đường Tiếu nghe thấy Phong Thư Vận ngồi bên cạnh cậu thấp giọng nói. Trước đây chưa bao giờ từng có ví dụ như vậy. Ý tôi là, tuy rằng xét kể từ nghiên cứu hiện nay, người bị ký sinh chỉ là cơ thể không chịu khống chế, có lẽ còn có được ý thức, nhưng hiện tại vậy mà là thật. Đường Tiếu có thể hiểu sự mờ mịt và kích động của bà. Trên buổi báo cáo rất lâu trước đây, Phong Thư Vận từng kể với cậu, cũng có ví dụ người lây nhiễm khôi phục thần trí trước khi chết. Chẳng qua bọn họ đều vô cùng đau đớn. Nhưng hiện tại, chỉ nhìn từ tư liệu hình ảnh mà tiểu đội thăm dò truyền về, dường như không phải như vậy. Người lây nhiễm khôi phục thần trí, thậm chí còn có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hiện trường chìm vào mờ mịt, phòng trừng không chỉ riêng Đường Tiếu, có một học giả cấp 4 đột nhiên rơi nước mắt. Vậy chẳng phải là người nhà của tôi cũng có khả năng còn sống? Bạn của tôi cũng bị cảm nhiễm. Này, các người tỉnh táo một chút, loại dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này còn xem như sống sao? Sao lại không tính, chẳng lẽ anh không có người thân bạn bè bị cảm nhiễm sao? Nghe ồn ào trong phòng hội nghị, lòng Tiêu Bách cũng dần trùng xuống. Cùng ba dồ ngồi ở bên cạnh liếc nhau, đều thở dài, bọn họ đã biết, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy sau khi công bố chân tướng. Giới nấm zombie là bệnh nấm tàn sát bừa bãi nhất, cũng là lây nhiễm số người nhiều nhất hiện nay, tính lây bệnh quá mạnh, cũng giống như virus zombie trong phim ảnh vậy, rất nhiều thành thị đều bị đốt sạch bởi vì loại nấm này, nhưng đồng thời cũng thuyết minh, có bao nhiêu người cha mẹ, con cái, người thân bạn bè đều trở thành người lây nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết người thân của họ có thể khôi phục ý thức, chỉ e sẽ xuất hiện cuồn cuộn không ngừng những người như Sari, đây mới là chí mạng nhất. Chỉ tại phòng họp nho nhỏ này cũng đã bùng nổ cãi vã rồi, càng không cần phải nói nơi khác. Yên tĩnh lại, xin nghe tôi nói hết. Tiêu Bách không thể không đứng dậy duy trì trật tự, cũng là vì uy vọng và thủ đoạn của y không đủ, tuy rằng lý lịch trên học thuật đầy đủ. Nhưng thực ra thủ đoạn chính trị kém xa thủ lĩnh. Dưới cố gắng không ngừng của y, những người trong phòng hội nghị miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tôi hiểu tâm trạng của các vị, nhưng xin hãy bình tĩnh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Còn nhớ rõ giới nấm zombie điều khiển cơ thể người lây nhiễm trước đây không? Hiện giờ tiểu đội thăm dò bị thôn trang đó tập kích, trước mắt còn không rõ sống chết. Tin tức truyền về cơ bản có thể xác định, cho dù khôi phục thần trí. Mục đích duy nhất của nhóm người lây nhiễm vẫn là tấn công nhân loại bình thường, thậm chí hầu hết những người họ đều đã gia nhập giáo phái trở về. Trước mắt còn chưa xác nhận giới nấm zombie đã tiến hóa đến có thể ảnh hưởng tư duy thậm chí phán đoán của con người hay chưa, nhưng có khả năng rất lớn. Các vị đều làm nghiên cứu khoa học, hẳn nên biết đây đại biểu điều gì. Trong phòng hội nghị, học giả vốn cảm xúc kích động vì nghĩ đến người thân bị lây nhiễm cũng bình tĩnh lại, thậm chí còn ớn lạnh sống lưng. Nếu giới nấm thật sự tiến hóa đến có thể ảnh hưởng tư duy con người, vậy thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Những người lây nhiễm khôi phục ý thức đó vẫn là con người ư? Lời họ buột miệng thốt ra là bị giới nấm ảnh hưởng nói ra, hay là lời nói thực tình của họ? Người lây nhiễm khôi phục thần trí, mục tiêu lại vẫn như cũ là lây nhiễm nhân loại bình thường. Vậy loài người vẫn còn hy vọng không? Ở đây đều là người thông minh. Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi đã không khỏi thấy lạnh sống lưng. Đây sẽ là ký sinh chí mạng nhất cho đến tận nay. Cơ thể nhân loại từ đây đại khái sẽ trở thành đất ấm của giới nấm. Phong Thư Vận cười khổ, khẩu hình mấp máy, giọng nói cực kỳ nhỏ bé, gần như không rõ. Chỉ có Đường Tiếu nhạy bén nghe được lời bà nói. Nhân loại thật sự còn hy vọng ư? Cậu im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Mà lời kế tiếp của Tiêu Bách lại làm thế cục trở nên càng thêm tuyệt vọng. Nội dung trên màn hình đổi mới, lúc này đây trên màn hình xuất hiện vài bài luận văn, tập hợp tin tức có liên quan đến giới nấm zombie gần đây. Đường Tiếu nhạy bén phát hiện bên trên thế nhưng còn có bài luận văn mình viết kia, chính là bài có liên quan đến mạng lưới vận chuyển của sợi nấm dưới lòng đất đầu tiên bước lên tạp chí hàng đầu kia. Ngoại trừ của cậu còn có công trình liên quan đến nấm zombie của Phong Thư Vận. Đây là tất cả luận văn và mục lục tình báo mà trước khi chết thủ lĩnh mở ra trên màn hình máy tính. Tôi nghĩ ông ấy hẳn là phát hiện gì đó vào buổi tối ấy, mới có thể đột nhiên cảm xúc kích động, mà căn cứ điều tra của chúng tôi tìm được một ít kết quả có thể. Các vị hãy xem địa điểm thành thị bị giới nấm zombie đánh chiếm mấy năm nay và tình huống mạng sợi nấm dày đặc dưới lòng đất mà liên minh điều tra ra được. Lưới, bao vây, có học giả trần trờ lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bản đồ Tiêu Bách đánh dấu ra, mạng lưới sợi nấm là màu lam. Địa điểm đã bị giới nấm zombie đóng chiếm là màu đỏ. Trên cơ bản là dọc theo đường ven biển lục địa hướng vào phía trong. Vị trí của liên minh cả nhân loại nằm tại trung tâm của mảng lục địa này. Càng đến trung tâm căn cứ thực lực sẽ càng mạnh, ra bên ngoài sẽ càng yếu. Bởi vậy tin tức làng xóm bên ngoài bị đánh chiếm này vẫn luôn ùn ùn không dứt. Cũng không có gì kỳ quái lắm. Nhưng từ khi luận văn của Đường Tiếu công bố, tồn tại của mảng sợi nấm dưới lòng đất đã bắt đầu được coi trọng. Sau khi nhấn mạnh triển khai điều tra, tình báo cho ra và địa điểm làng xóm bị đánh chiếm những năm gần đây vừa kết hợp, chợt nhìn chính là một tấm lưới bao vây khổng lồ. Vua nấm đang khiến nhân loại rời xa đại dương. Tại sao, ngay khi vấn đề này mới vừa xuất hiện, thật ra kết quả cũng đã xuất hiện ở trong đầu mọi người. Để cố hết sức ký sinh nhiều nhân loại sự tiến hóa của giới nấm zombie, thế cục biến đổi, còn có mạng lưới bao vây đã dần dần thành hình. Hết thảy đều đang ngầm công bố, một cuộc chiến tranh đe dọa sự sống còn của nhân loại, đang tới gần họ. Cũng chính lúc này, trước mắt Đường Tiếu B, ấn ra giao diện trò chơi quen thuộc. Tuyến chính thế giới, cuộc chiến sống còn của nhân loại mở ra thuyết minh, âm mưu của vua nấm dần hiện. Cho tới tận nay vua nấm đã đang lặng lẽ nuốt chừng chủng tộc, thực vật, côn trùng, động vật khác biệt, mà hiện giờ rốt cuộc cũng đến lượt nhân loại, thắng lợi, hay hoặc là hoàn toàn trở thành chư hầu của thần, quyền lựa chọn ở chỗ các bạn. Khen thưởng, danh hiệu truyền thuyết, chúa cứu thế. Sau khi mang độ thiện cảm của tất cả phe phái của nhân loại bắt đầu tự động từ tôn trọng. Bắp vĩnh cửu, bất kể là người tốt hay là người xấu, đều kính yêu cậu từ tận đáy lòng. Điểm số độ thiện cảm, điểm thuộc tính, kinh nghiệm kỹ năng, số lần rút thăm chúng thường kết toán căn cứ theo giá trị cống hiến. Tuyến chính thế giới, Đường Tiếu ngơ ngẩn nhìn nhiệm vụ B, án ra, lại lần đầu tiên không lập tức nhận. Những người khác trong phòng hội nghị còn đang tham thảo thế cục hiện giờ, nguy cơ có thể sẽ xuất hiện kế tiếp. Khả năng tệ nhất là mùa xuân năm sau sẽ phát động tổng tiến công. Cũng chưa chắc đâu, mấy năm nay không phải cũng ổn. Chẳng lẽ anh muốn đánh cược lương tâm của nấm à? Tôi cũng đâu có nói như vậy. Được rồi, mọi người bình tĩnh lại hết đi. Tôi biết nỗi băn khoăn và sợ hãi của mọi người. Lúc này Lion lên tiếng, nhưng nói thật, cho dù đã biết những việc này, chúng ta lại có thể làm được gì? Hoãn nên nói, mục đích mở cuộc họp này chính là thảo luận, chúng ta nên làm điều gì? Người ở đây đều yên tĩnh lại, mọi người nhìn về phía Lion. Chuyện lo âu chúng ta không làm được không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin của cuộc hội nghị này một cách công khai với liên minh. Thực lực quân sự của liên minh hùng mạnh hơn chúng ta. Bọn họ biết nên làm như thế nào, nhưng vấn đề là, chúng ta lại nên làm như thế nào đây? Lúc này Phong Thư Vận cũng bình tĩnh lại. Giới nấm zombie, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, mấu chốt ở ngay trên giới nấm zombie. Giả sử vua nấm muốn phát động tổng tiến công với nhân loại, vậy tướng quân phụ trách xung phong, không thể nghi ngờ chính là giới nấm zombie. Tính lây bệnh mạnh, đến tận nay không có bất cứ vaccine phòng bệnh và biện pháp chữa bệnh hữu hiệu nào. Chỉ cần lây nhiễm ắt phải chết không thể nghi ngờ. Nói rồi, Lion cười cười. Ồ, hiện tại đã không phải ắt phải chết không thể nghi ngờ, lựa chọn tệ nhất là đánh không lại thì gia nhập. Không ai cười nổi, trên mức độ nào đó đây càng thêm hỏng bét so với lây nhiễm ắt phải chết. Điều này có nghĩa nhân loại không chỉ có phải đối mặt lo lắng bên ngoài mà còn có hoạn nạn bên trong. Mà chúng ta có thể làm, cần phải làm là nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh nhắm vào giới nấm zombie, hay hoặc là biện pháp điều trị. Nếu như nhân loại vẫn còn một chút khả năng chống cự, vậy không thể nghi ngờ chính là nó. Bởi vậy, tôi đề nghị thành lập một dự án nghiên cứu khoa học nhằm vào giới nấm zombie vượt xa cấp bậc hiện có. Danh hiệu, hy vọng, tôi cần chuyên gia đứng đầu lĩnh vực này, học giả thiên tài nhất, rót vào nhiều tài nguyên nhất. Đây mới là mục đích chúng tôi tụ tập nhiều học giả đến như vậy. Trong mắt Lion thoáng qua một vẻ hoài niệm, đây cũng là mục đích thành lập ban đầu của con mắt thứ ba, tụ tập một nhóm nhà khoa học đứng đầu. Đến dẫn dắt nhân loại tiến lên. Bazo cười khẽ, cậu trực tiếp chọn binh chọn tướng đi, tiểu Lion, đến lúc này rồi, Cậu cảm thấy còn sẽ có ai từ chối à? Đúng vậy, phía sau chúng ta cũng không có đường lui. Cho dù cậu điểm danh muốn mấy lão già chúng tôi rời núi, chúng tôi cũng tuyệt không hai lời. Những người khác ở Ủy ban học thuật nói, vậy được, chúng ta trực tiếp tuyên bố danh sách, sự tình trọng đại, căn cứ tính nghiên cứu cơ bản hiện tại, chia làm hạng mục điều trị và hạng mục vaccine phòng bệnh, từng cái có người phụ trách khác nhau. Cho nên chúng ta trực tiếp điểm danh, Phong Thư Vận, Brewer Jose, Bazo, Đường Tiếu. Tên của học giả cấp 4 và cấp 5 được kêu lên đây cơ bản đều ở trên danh sách, chẳng trách muốn kêu bọn họ lên mở họp. Nói trên mức độ nào đó đây cũng là một cuộc đại hội động viên, không thành công thì xả thân. Bất kể trước đó bọn họ ở hạng mục nào, tổ đề tài nào, đều sẽ bị điều động đến kế hoạch mới này. Người phụ trách hạng mục vaccine phòng bệnh là Phong Thư Vận. Nói đến đây, không có ai có dị nghị, trọng điểm ban đầu của tiến sĩ Phong đã ở trên giới nấm zombie rồi. Về phần hạng mục điều trị, nói đến đây, vẻ mặt Lion do dự xưa nay chưa từng có. Thực ra trước khi mở họp, Gã và Tiêu Bách cùng với thành viên Ủy ban học thuật từng thảo luận vấn đề này, nhưng ý kiến của bọn họ cũng không đạt thành thống nhất. Từng người đưa ra cái tên khác nhau, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng người đưa quyết định lại là Tiêu Bách. Người phụ trách sẽ trực tiếp quyết định phương hướng của kế hoạch này, quản lý và cái khác thật ra là thứ yếu, bởi vì tính đặc thù của hạng mục này, định sẵn so với lý lịch hoặc là quản lý, năng lực phối hợp, càng là chú trọng tính khả năng và tính chuyên nghiệp. Mà căn cứ cơ sở nghiên cứu nhằm vào giới nấm zombie trước đây, phương pháp điều trị có lẽ hiệu quả nhất hiện tại chính là trị liệu từ phía gen, mà chuyên gia lĩnh vực chỉnh sửa gen hiện giờ, trong con mắt thứ ba chỉ có 2 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiếu yên lặng ngồi cạnh Phong Thư Vận, không hiểu sao cảm nhận được một ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện chủ nhân ánh mắt là Lion và Tiêu Bách. Đường Tiếu, không, dự cảm xấu, lát nữa, bọn họ chắc sẽ không định. Đường Tiếu, cuối cùng, Lion vẫn nói ra cái tên này, dương mắt nhìn về phía Đường Tiếu. Cậu có tiếp nhận hạng mục này không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp nhìn về phía chàng trai đầy mặt ngơ ngác. Lion, đây có phải có hơi? Ngày của ba rồ cũng có chút do dự, suy cho cùng Đường Tiếu hiện tại mới chỉ học giả bậc 1. Hơn nữa trước đây cậu chưa từng mang hạng mục lớn như vậy, đây có phải hơi quá lỗ mãng rồi không? Lion cũng hoàn toàn không muốn chơi trò nghi ngờ gì với bọn họ, trực tiếp bày ra tư liệu nghiên cứu giới nấm zombie, cùng với ghi chép ám sát Đường Tiếu của giáo phái trở về trước đó. Tôi biết các người sẽ đưa ra nghi ngờ, tiến sĩ Đường quá trẻ tuổi, lý lịch không đủ, nhưng ở lĩnh vực chỉnh sửa gen, cậu ấy quả thực là lựa chọn tốt nhất. Các vị nhìn xem tư liệu nghiên cứu giới nấm zombie sẽ biết, sau khi người lây nhiễm tiến vào giai đoạn thứ 2, gen của họ đã xảy ra thay đổi. Đây cũng là tại sao cho tới nay cũng chưa có trường hợp điều trị thành công, chỉ có kỹ thuật chỉnh sửa gen mới nhất có một tia khả năng như thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phía trước đó giáo phái trở về điên cuồng ám sát Đường Tiếu như vậy, nhấc lên dư luận ở liên minh, muốn đóng băng cửa kỹ thuật này. Điều này khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Vậy tiến sĩ Tiêu Bách lắc đầu, kỹ thuật chỉnh sửa gen mới nhất là Đường Tiếu làm được, hơn nữa cậu ấy vẫn luôn đang làm ứng dụng chuyên sâu hơn, ví dụ như trị liệu bệnh gan di truyền. Phương diện này cậu ấy đã đi ở trước tôi. Tiêu Bách trong trò chơi cũng không tham dự đề tài điều trị bệnh gan di truyền này, bởi vì trước đó y là người phụ trách dự án 428, mà điều trị bệnh gan di truyền không có liên hệ tất yếu gì với dự án này. Sau này Tiêu Bách thành chủ tịch thì càng thêm không rảnh lo, cơ bản là phòng thí nghiệm của chính Đường Tiếu nhận thầu, bởi vậy y mới có thể viết tên Đường Tiếu lên. Vì thế, những người khác cũng không nói gì nữa, mà nhìn về phía Đường Tiếu vẫn luôn giữ im lặng. Vậy thì tiến sĩ Đường, lựa chọn của cậu thế nào? Đường Tiếu hơi há miệng, cũng không đồng ý không chút do dự. Tựa như trước đó cậu không trước tiên nhận nhiệm vụ tuyến chính thế giới. Hai hình ảnh hiện lên trước mặt cậu, một hồi là lời của anh cả ở hiện thực nói, một hồi là ánh mắt của mọi người trong trò chơi. Trước đây cậu đều là bị gì đó đẩy đi, nhưng lúc này đây, cậu có lựa chọn. Chỉ cần trở lại hiện thực, hết thảy ở đây đều không liên quan đến cậu. Thế giới hủy diệt gì đó đều có thể coi như bối cảnh không đáng nhắc tới trong game. Cậu vẫn có thể trở lại hiện thực, sau đó tiếp tục đi chơi trò chơi của cậu, không cần vất vả làm nghiên cứu khoa học như thế, cũng không cần gánh trên lưng trách nhiệm nặng nề như vậy. Ở lại hay là rời đi? Đường Tiếu ngẩng đầu, lần lượt nhìn qua khuôn mặt của người ở đây. Tiêu Bách, Lion, Phong Thư Vận, còn cả Rocky không có mặt, cùng với Giang có ở đây, lại không lộ diện. Đây không nhất định là thế giới của cậu, nhưng là thế giới của họ. Cuối cùng, bên môi Đường Tiếu xuất hiện một ý cười khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cậu vẫn là phái người chơi nhập vai, đã không thể dễ dàng rời khỏi giống như đóng trò chơi rồi. Cậu muốn cứu vớt thế giới này, bởi vì đây là thế giới có bọn họ, có Giang tồn tại. Đây không phải do bất cứ ngoại lực nào thúc đẩy, mà là xuất phát từ ý chí của chính cậu. Tôi tiếp nhận, Đường Tiếu chậm rãi thở ra một hơi, đồng ý một cách trịnh trọng. Đã nhận tuyến chính thế giới, cuộc chiến sống còn của nhân loại, đếm ngược kết thúc nhiệm vụ, 180 ngày 2 tiếng 50 phút. Cách chương.